Xin mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 8 của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mới nhất về các video mới. Link của các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng nghe chuyện. Vào khoảng 10 giờ đêm, gió lạnh, trăng mờ, hồ Ba Bể im vắng như trong tranh vẽ. Chỉ có vài tiếng cú rúc mơ hồ lẫn tiếng côn trùng rên rỉ, nghe càng thê lương và ma quái hơn. Hai người bàn với nhau, buộc ngựa vào chỗ kín rồi đào quanh hồ sàn sát mà nghe ngóng. Nhưng chẳng thấy chi lạ cả. Cho đến nửa đêm tới gần chỗ đông hồ, nơi có núi đá nhấp nhô, bỗng cả hai ngơ ngác giật mình, nghe mơ hồ rõ tiếng người đang khóc đâu đây, hệt như tiếng quỷ khóc đêm trăng. Lắng tai nghe, Võ Minh Thần khẽ bảo với quản kình: "Tiếng ma kêu quỷ khóc này giống hệt tiếng ban chiều lắm. Lạ thật, người hay là ma quái lại kêu khóc giữa rừng khuya hồ vắng thế này. Thử lần đến xem." Hai người nương bóng cây loang lổ, xuyên giữa khu cây cối rậm rạp, men bờ mò về phía đông hồ. Sương đêm xàm xám từng dải trăng khắp trên ngàn dưới nước. Tiếng côn trùng rên rỉ quyện vào tiếng gió rì rào, sóng xô bờ lau lách, khô ẩm đơn điệu. Hai người đi được một quãng, bỗng nghe tiếng dị vụt im, hồ khuya chìm trong quạnh vắng sâu thăm thẳm. Đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy một bóng sinh vật. Hai người còn đang bàn tán thì thầm, bỗng nghe tiếng quái gở nổi lên, nhưng lần này trờn vờn, tỏa rộng chừng xa xăm lắm, nhưng không sao lượng được hướng phát âm. Mơ hồ chìm nổi, có lúc như từ trên cao vọng xuống, có lúc như bên kia núi, có hồi như từ dưới hồ vọng lên. Tiếng dị nhiều khi âm âm như dưới đất dâng lên theo tiếng trùng đêm. Võ Minh Thần bất giác ghé tai quản kình mà thì thào: "Vừa gần đây đã xa hút, âm quái này nếu của người trần phải đà hạng có tài đi nhanh ghê gớm. Ngựa nào mà mau lẹ như gió thế, chẳng lẽ là loài âm chăng?" Võ vừa dứt lời, bỗng tiếng dị lại cất lên. Lần này nghe rất rõ, hướng từ triền núi đông bắc chạy xuống phía nam, phía hai người đang đứng. Vừa nghe lọt âm dị vọng tới, quản kình chợt thấy choáng váng. Võ Minh Thần vùng bảo: "Âm thanh công kích, à không phải yêu ma quỷ hơn, đêm trăng nó dùng tiếng kêu khóc để tấn công. Không hiểu nó đánh chúng ta hay đánh vật chi dưới hồ. Nhưng chú mau vận kình lực để đề phòng, đóng tai, đóng yếu huyệt, lỗ chân đồng lại, chớ tiến gần lại nữa." Quản kình lập tức ngồi khoanh chân như kẻ ngồi tham thiền, nhưng âm dị chạy tới khoảng 6-70 bộ lại đảo ngược lên trên triền núi, tuy tiếng vẫn vọng tỏa rùi tai. Võ Minh Thần ghé sát bờ nước dòm về phía đó. Mặt hồ đang gợn lăn tăn như mảng chỉ thiếp vàng giữa ánh trăng khuya, bỗng sao động từng cơn rồi từ dưới hồ nổi lên rất nhiều cá. Con lớn con nhỏ dãy giụa lập lờ, con nào cũng bơi được một chút rồi nằm ngửa phơi bụng trên mặt nước, coi không khác những con cá bị tức hơi chìm dưới đáy hồ nổi lên. Trong khoảng dài dọc bờ hồ hàng 200-300 sải, rộng ra ngoài vài mười bộ, cá nổi bụng trắng héo gất ngư dãy chết, coi rất lạ. Tiếng dị càng lớn, vang âm phóng xuống hồ nước. Võ Minh Thần tò mò không hiểu giống phát âm là người hay quái, lập tức bảo quản kình nấp mà đợi. Đoạn rón rén nương bóng tối hướng theo hướng âm dị lần giết tới. Chàng trai đang tìm tòi từng bụi cây gành đá, bỗng âm dị ập tới rồi từ sau triền vụt hiện ra một hình đen ngòm, vừa lướt dọc bờ vừa cúi dòm xuống dưới nước kêu khóc thê lương quái gở. Kẻ bạo gan cũng muốn nổi da gà. Nó vừa quay hẳn mặt đi, bụng về phía của hồ, đi xẹt ngang lẹ như chớp. Đến nỗi Võ vừa thoáng thấy rằng nó đã chập chờn lừ lừ như trôi lại gần chỗ Võ ẩn, cách chỉ độ 3-40 thước, âm phát ra càng chối. Võ Minh Thần trợn nhãn quan mà dòm, thoạt đầu hết sức lạ lùng, thấy hình thù nửa thú nửa người, đen thui, có bốn chân, hai đầu. Mãi lúc nó dừng lại mới hay đó là một bóng hình người cưỡi một con thú đen, giống bèo đèn lớn. Bóng người quái gở này ngồi xếp bằng tròn trên lưng thú, trên tay cầm một lá cờ cũng màu đèn nốt, thỉnh thoảng lại phất một cái, trải rộng hình cờ đuôi nheo. Nhưng vì bóng dị đứng quay ra hồ, Võ không thấy rõ mặt, đầu nó lại đính một chiếc khăn phất phơ như con bướm đậu, vai khoác vải rộng lòa xòa. Mỗi lần bóng dị phất lá cờ lại phát ra những tiếng bùng bùng, lõm võm dưới nước. Tuy vậy, mặt nước vẫn không nổi sóng, khiến Võ không khỏi phục thầm, nghĩ ngợi. Bóng dị bản lĩnh lợi hại hết sức, xem chừng rất thạo về chuyện đánh dưới nước. Y phất lá cờ phát âm bùng bõm như bắn súng xuống đáy nước mà vẫn không cuộn sóng. Biết đòn đánh gọn lắm, không hiểu y tìm đánh vào vật chi dưới hồ chăng. Đang thắc mắc, bỗng lại thấy bóng kia lừ đừ đứng lên, không phất cờ, không kêu khóc nữa. Nó chậm chạp quay về phía của Võ. Nhờ ánh trăng soi, lúc đó chàng mới nhìn mặt của nó phát ớn, vì tuy là hình người, hai chân hai tay, đứng trên đường bèo đen, nhưng cái mặt thì bất thành nhân dạng. Đó là một cái mặt coi gớm ghiếc, hai con mắt xếch ngược, nhọn, xanh biếc, mặt dài, mồm rộng, da mặt thì đen, đầy dẹo, lại có hai cái răng nanh chìa ra hai bên mép, rõ là quỷ nữ, không phải giống được. Từ khi ra đời, có lẽ chưa bao giờ thấy một cái mặt gớm ghiếc đến như thế. Chàng trai liền rón rén men lại gần thêm để dòm cho kỹ xem có phải đeo mặt nạ không. Nhưng chỉ được 30 bộ, lại tới chỗ trống nhìn lên, bóng dị nhân đứng trên lưng thú, nó lại dòm xuống hồ như xem đàn cá đủ loại sặc nước nổi lềnh bềnh, phùng phát tiếng khóc cười quái gở. Mới thấy cá tôm, chưa thấy loài thủy quái. Mày vốn trốn dưới đáy hồ, đáy biển, chui vào hang hốc nào mà không dám lên. Mày xưng thần hồ, tài cao phép lạ, sao không lên đây? Tao lột da, rút gân, uống máu, ăn sống nuốt tươi mày. Mày trốn xuống âm, tao cũng tìm cho bằng ra. Tiếng của nó trờn vờn, nghe gai sắc như tiếng nạo mặt nứa. Vừa dứt, bất thần nó vùng thét lên vang động canh trường, từng tiếng kéo lê thê nhọn hoắt rủi xuống dưới đáy hồ, rồi cả vào tai của Võ Minh Thần. Rồi bất ngờ nó nhảy tót xuống mặt gành, xẹt bắc xẹt nam dọc theo bờ hồ, hét lên một tiếng, lại đánh sốc lá cờ đuôi nhào xuống nước. Lần này không ẩn chìm như lần trước, mỗi cái phất cờ lại phát kình phong đánh xúc dọc bờ nước sóng dâng cao, nước tung tóe, không khác bị cuồng phong. Đến nỗi Võ nấp tít đằng này cũng bị sóng xô bờ bắn nước lên mình. Bóng dị lúc này như phát cuồng, cứ vừa rít rú vừa đánh, miệng nguyền rủa lồng lộn, không khác con quỷ thèm ăn thịt đang sục mồi. Sức kình đánh dữ dội đến độ tôm cá theo nước bắn tung lên lấp loáng, vậy bạc dưới ánh trăng sương đêm, hơi nước giạt cả ra xa tàn loãng đi. Võ Minh Thần thấy quỷ nữ nổi hung còn đang đấy làm lạ, thình lình có một con sóng dội cao vọt cách chỗ quỷ nữ vài chục sải, rồi từ đáy hồ bắn vọt lên một hình thù quái đản. Hình quái này dội nước bắn lên như pháo thăng thiên, cất đầu khỏi mặt hồ 3-4 thước mà còn dìm nửa mình dưới nước. Cái đuôi quẫy làm nước bắn tung tóe, sóng xô bờ thật mạnh tràn cả lên mặt gành, sau lau dậy ngã quật vào nhau răng rắc. Theo hướng trách 4-5-10 độ, hình thù của chỉ cách chỗ Võ ẩn chừng 30 thước. Nhờ ánh trăng soi mờ, chàng trai nhìn thấy rõ đó là một con thủy quái coi tựa như con rồng, đầu to, mõm đỏ như chậu máu, hai con mắt lồi đỏ khé, nanh thì chìa, coi 10 phần dữ tợn. Giống con rồng, con rắn, lại có chân nả, con dao long, thuồng luồng, giống thủy quái này dữ nhất trong các loài thủy quái. Chàng trai còn đang nín thở ngạc nhiên trước hình thù quá lớn khổ của con quái vừa đội nước vọt lên, bỗng lại một phen sừng sốt nghe con quái phát âm như tiếng người lờ lớ gài gài thét. Đứa nào dám to gan đến hồ này đảm loạn, giết tôm cá của chú hồ? Tiếng của con dao long quái hét lên, giọng nghe rất lạ tai, vang âm không giống tiếng người ta quát, cứ như tiếng nói bằng bụng của một tay phường xiếc, khiến Võ Minh Thần lấy làm quái gở hết sức. Chàng trai vội nằm rạp xuống sau một mỏm đá đầy hoa cỏ ven bờ, gương mặt mắt dòm ra không chớp. Hét xong, con thủy quái lắc cái đầu một cái quậy ùm đuôi, cuốn lên một cơn sóng lớn, dành dội cả hình thù của nó quăng vào hàng mấy sải. Nó thở phì phì, phun nước lên như vòi rồng. Trên bờ, bóng quỷ nữ chợt thấy con thủy quái dưới nước nhô lên, lập tức vất cờ kêu hú, nó xẹt ra ánh mòm gành trỏ vụt tay xuống. Phát một chuỗi cười nhọn hoắt tựa tiếng dùi đâm quát bằng tiếng thổ. Tao thèm ăn thịt thuồng luồng, tao kiếm khắp sơn cùng thủy tận vụng sâu hang thẳm tìm con thuồng luồng tinh biết nói tiếng người để bắt mổ bụng ăn thịt. Mày biết nói tiếng người, mày phải con tinh hồ này chăng? Nói mau! Dưới hồ, con thuồng luồng lớn lắc lư cái đầu, trợn trừng hai con mắt. Hé nhìn lên, quất đuôi vờn sóng, hét lên ầm ĩ. Còn quỷ cái, mày to gan lớn mật, dám xúc phạm đến thủy thần, giao lòng thần hồ ba bể, chúa của các loài thủy tộc mấy cõi sông hồ lĩnh nam ngự trong đền đài động phủ. Tao là tướng trấn hồ, quỷ cái canh khuya đến đây gây chiến, mày muốn cái gì? Quỷ nữ lại hét. Tao muốn căng thây lột xác chúa thuồng luồng hồ ba bể, nó nấp ở đâu? Về gọi nó ra đây, mày là quân nô dịch, chớ nhiều lời, tao không tựa tay đánh giết mày, về báo ngay đi. Còn rào lòng dưới hồ cười ré lên, đảo đầu đớp nước phun phì phì. Rào lòng chúa không gặp loài quỷ cái, mày phạm đến hồ này tao trừng trị. À, nhưng tao muốn biết tại sao vô cớ mày lại tới đây gây sự. Thuồng luồng lô dịch kia, tao muốn ăn thịt con tinh chúa, ăn thịt hết giống thuồng luồng mồm đỏ. Quỷ nữ vừa quát dứt, con giao long biết nói tiếng người nổi hung lên, kêu ré, vùng mạnh, bắn mình lộn khỏi ngọn sóng, phun phì phì một cầu vòng nước mạnh hết sức, nhằm quỷ nữ bắn vọt lên. Mãi lúc này, Võ Minh Thần mới nhìn thấy được cả mình mẩy của con thủy quái lớn như cột nhà cháy. Giữa ánh trăng mờ, cái mõm há hốc phát ra âm phun nước rào rào. Cỏ hoa lâu sậy bên bờ ngã gục, nhưng quỷ nữ có nanh chìa này xem ra oai lực không thường. Nó hú lên từng chuỗi ngắn gọn muốn thủng màng tai. Tay của nó phất vụt lá cờ đen đuôi nhau một cái, nghe bùng một tiếng lớn, lập tức kình phong đánh vệt cầu vồng, nước dội ngược về phía con giao long. Con quái ngã lộn nhào xuống dưới hồ. Con giao long rống lên vùng lồng lộn, vươn cổ há mõm quấy đuôi. Cua chân quỷ nữ xẹt ngang dọc, phát tiếng cười cười khóc khóc nghe trợn ốc. Quỷ quái quật xoắn lấy nhau, bỗng con giao long hú lên một tiếng cực lớn, từ dưới bắn vọt lên ba bốn cầu vòng nước mạnh hết sức chụp lên đầu. Quỷ nữ cười rú, vất vụt lá cờ đen, kình phong đánh trúng mấy cầu nước bùng bùng, nước bắn tung tóe, bắn lộn xuống, con giao long cũng bắn nhào mà chìm nghỉm. Tưởng rằng nó bị thương, bất thần ngay sát bờ chỗ quỷ nữ đứng chợt nhô lên một con sóng cao ngất, chân sóng tỏa hàng mấy sải đường kính. Con giao long đội sóng vọt hẳn lên khỏi mặt nước, dùng cả hình thù lẫn con sóng chụp quỷ nữ định rút xuống hồ. Nhưng quỷ nữ nhanh như con cáo đã nhảy vọt lên cao nhất, quất bùng lá cờ xuống mặt nước. Võ Minh Thần nấp đằng kia chỉ thấy một vùng nước tóe tung tản tán, tiếp theo có tiếng rú gai nhọn, dòm kỹ đã thấy bóng tan. Còn rào lòng ngã lộn bạch xuống hồ, cái đầu lắc ngoẹo sang một bên thở hộc, coi có vẻ bị thấm đòn kiệt lực. Quỷ nữ hạ chân xuống giơ cao cây cờ định phất nữa, chợt dừng trỏ tay quát ầm ầm. Ta tha cho một mạng, mau về báo cho con tinh thuồng luồng, có mụ chờ trên bờ lột da căng thây xẻo thịt nó ăn cho bổ, thịt thuồng luồng thành tinh ngon hơn thịt dây non. Con giao long rống lên, lật lờ, nặn ngụp xuống nước, cảnh tượng vụt trở nên im lặng trong mênh mông. Quỷ nữ vừa nhảy tót lên lưng của con beo đen, bất thần như từ cõi xa xăm nào, bỗng nổi lên một thứ tiếng âm u văng vẳng, trần vờn trầm rợn, ma quái, hệt như dưới đáy hồ dâng vút như rõ mồn một, đến Võ Minh Thần và quản kình nấp tít xa cũng nghe rõ. Không phải báo, có giao long thần chúa hổ bà bể đây. Chúa thủy thần muốn biết mi là con nào, bỗng dưng đến xâm phạm bờ cõi nước của thần hồ, giết hại quân tướng trên sông hồ chăng? Phải chính mi, con tinh thuồng luồng chúa hồ biết nói tiếng người ta. Tao được ăn thịt mi đây, tao kiếm mi cả chục tháng trường rồi. Tiếng ma âm lại nổi lên, vẫn chưa rõ hướng nào. Còn quỷ cái, không được mạn thượng, tài nghệ mi được bao nhiêu, dám tới đây ngạo mạn. Không biết chúa hồ quyền lực phi phàm, muốn gặp chúa hồ màu khai rõ, thực ra mi muốn gì lại đi kiếm ta. Giọng âm trầm vang vang điềm tĩnh, chứng tỏ kẻ phát âm là tay có uy lực dị thường, tự tin vào uy lực của mình, quỷ nữ cười lên mà thét. Tao muốn ăn thịt thuồng luồng tinh, tao muốn rút gân của mày treo lên ngọn cây. Mày sẽ được biết lúc nào sắp bị rút gân làm vật tế lễ oan hồn uổng tử. Im lặng 10 giây, tiếng xa xăm lại cất lên, tiếp theo một chuỗi cười sắc như răng cưa. À, con quỷ cái này tới số, đêm nay ta mới đi du thủy phương xa về, không thích sát sinh, quỷ cái lại muốn dâng thần xác. Ta cho gặp, nhưng chớ có mừng, xưa nay chưa đứa nào gặp được thủy thần Giao Long mà được toàn thây. Còn tao, cả chục năm nay chưa có con thuồng luồng nào mà gặp tao mà không bị tao ăn thịt. Quỷ nữ vừa dứt lời, bỗng nghiêng tai mà nghe. Thầy trò Võ Minh Thần cũng ẩn kín mà lắng nghe. Giữa vùng không gian khuya khoắt, im sâu thẳm, vừa có tiếng đàn sáo nổi lên. Âm thanh bồng trầm, réo rắt, tấu một bản rất lạ. Một bản sáo đàn bát âm hình như chưa bao giờ thấy trò võ nghe được. Cùng âm véo von rõ cả tiếng xanh tiền, nhịp nhàng uyển chuyển như dòng thủy lưu nhịp nhàng đăng đàn cung từ thời xa xưa nào ảm về dương gian, khiến chàng trai họ Võ lấy làm lạ hết sức. Cảm giác mơ hồ bàng bạc như rơi hồn vào một thế giới âm thanh phi phàm nào bên kia cuộc sống. Còn quỷ nữ sau khi nghe âm dị nổi, quỷ nữ có vẻ sốt ruột, nhảy tót xuống xua con beo vào trong mỏm đá và quỷ nữ cứ vọt ngược vọt xuôi dọc bờ. Tiếng đàn sáo véo von càng lúc càng thêm rõ rệt, đến khi tiếng xanh tiền vừa ập bên tai thì từ sau làn sương trắng mỏng vụt hiện ra một con thuyền dài, từ sắc màu đến hình thù coi hết sức phi phàm. Con thuyền đi vùn vụt trên mặt hồ, thoáng đã đứng sững ngay trước mắt, mũi thuyền, đuôi thuyền cong vút, chạm trổ sơn son thiếp vàng. Dọc hai bên mạn có hai hàng bơi chèo khua nước, với hai dãy thủy thủ dị hình nhô lên nửa mình. Rõ hình kỳ quái không phải là người, coi cũng tựa con thuyền, thuyền rồng nhưng cũng chẳng phải thuyền rồng, giống thuyền bơi chải lại chẳng phải thuyền này. Mũi thuyền khoang căng gấm, vóc có rèm tua, cửa sổ mỗi nhịp chèo thuyền chập chờn trồm đi, tua rèm bay phần phật. Từ khi ra đời, theo tôn sư đi khắp lục địa Á Châu, chưa bao giờ Võ Minh Thần được trông thấy một con thuyền kỳ dị với những bóng thủy thủ quái đản như thế. Chàng trai mở mắt nhìn sững không chớp, cảm giác bàng bạc, nghĩ luôn tới con thuyền Bát Nhã, những con thuyền của cõi âm, thở trong các điện phủ, mang trên đó đường nét kỳ hà phi phàm cả sắc thanh hương vị, khăn chầu áo ngự, nón giấy đồ thờ son vàng của cái thế giới ngàn bà, ngàn núi, ngàn mẹ, cô bơi truyền thống. Không phải loại thuyền trên trần, coi đúng thuyền cõi âm, thủy thủ dị hình giống con thuyền, không phải thuyền rồng. À, thuyền Giao Long, thuyền ma thuyền quái hay thuyền thần hổ bà bể, lạ dữ chưa? Quỷ nữ Giao Long trăng khuya sương mờ, ta đang chứng kiến cảnh cõi âm chăng? Võ Minh Thần ngẫm nghĩ loanh quanh tiếng đàn sáo, tiếng bát âm, xanh tiền nổi chìm vụt tắt. Con thuyền lướt tới còn cách 3-40 sải, bỗng còn vòng cung hạ tốc lực, dập dờn nhấp nhô sóng xô bờ róc rách, lẹ như bóng ma. Quỷ dữ xẹt luôn vào trong một gành đá mà quát, thuồng luồng tinh sao chưa xuất hiện? Giữa cảnh hồ khuya lạnh vắng, chợt từ dưới thuyền tiếng dị âm hát lên chìm gai phì phạm, giọng của một loài không phải tiếng người mà nói bằng tiếng thổ. Sao ẩn núp? Quỷ nữ cười thét lên. Sao chưa ra mặt? Ta phơi cho người cắn trộ mà. Tiếng dị vọng lên cao ngạo oai nghiêm hết sức. Không được hỗn, chú hồ ba bể quyền phép nhiệm màu, không hề ám toán, nhưng ta chưa cho mi thấy mặt, nếu chưa biết mi muốn gì. Quỷ nữ ré lên khủng khiếp. Ta muốn căng xác của mày làm đồ tế oan hồn, tế xong ăn thịt của mày không sót một cái xương. Tao căm thù loài thủy quái, tao rửa hờn cho những oan hồn uổng tử vì mi, còn quái vật giả xưng thần hồ tao sẽ giết không còn một mống. Lời dứt, bỗng dưới thuyền hát lên một chuỗi cười nhọn hoắt mà âm. À, mi trả thù cho những oan hồn. Giao Long chúa ăn thịt người cũng nhiều, như giống người ăn thịt heo thịt bò, nhớ sao nổi, phải mi là con cái chúng nó chăng? Quỷ nữ nghiến răng hét. Nhiều lời, trước giờ chết mi sẽ rõ, giờ có hỏi hãy ra mặt nói chuyện với ta. Hay phải đợi ta nhảy xuống thuyền cho đàn quái nó đánh giúp? Im 10 giây, im đến rợn người, thầy trò Võ Minh Thần nghe tỏ cả tiếng chim khoảnh khắc lọn xôi. Hai bên đỉnh núi cao mở khắc khoải, rồi bỗng có tiếng cười rú khủng khiếp thẳng lên như từng tràng sấm nổ màng tai. Nhưng lạ nhất, là Võ nấp xế ra chỉ nghe bình thường như tiếng hét vậy thôi. Nhưng từ giao long thuyền chạy thẳng lên chỗ quỷ nữ đứng, một luồng kinh âm mạnh kinh người đánh thốc vào toàn thân nữ quỷ như sấm nổ. Võ Minh Thần không thấy âm kình phạm tới mình, biết ngay quái vật dưới thuyền ma đã ra đòn cực hại. Nhưng quỷ nữ không phải tay vừa, lập tức khóc trống thê thảm vô cùng. Tiếng cười quật vào tiếng khóc, ngay trên mặt nước gần bờ khiến lau sậy hóa lá dập tơi bời. Mặt nước nổi sóng tóe cao như bị vật chỉ đánh xuống. Giao long thuyền dừng lại, cách bờ khoảng chừng 9-10 bộ dập dành trên mặt sông. Tuy cách Võ Minh Thần xa trách hơn, nhưng nhờ ánh trăng, Võ trông rõ hình thù tựa con thuyền rồng chạm trổ đầu con giao long nhẹ nhàng múa vuốt, sơn son phết vàng làm chàng trai cho là lạ. Cảm tưởng đó là một cái thuyền cõi âm vừa hiện lên với đám thủy thủ âm vật quái gở. Óc tò mò thôi thúc, chàng trai chỉ muốn tìm cách nhảy lên thuyền âm xem sao. Còn quỷ cái kia, mi tài sức bao nhiêu mà dám phạm đến vùng nước thiêng của thủy thuần, đem mạng đổi lấy miếng thịt cuồng nữ. Mi bắt người ăn thịt, ta thèm thịt thuồng luồng, bắt con thuồng luồng tinh xả thịt, mỏi gan há sợ loài mi sao, nghiệt xúc, có giỏi cứ đánh tay đôi với ta. Đánh tay đôi? Khắp cõi dương gian này, chứ đứa nào đánh nhau với thủy thần Hồ Ba Bể mà không bị ăn thịt. Nhưng thủy thần Hồ không thích ăn thứ thịt hồi hám xấu xí như mì, mặt mũi quỷ cái xấu xa, chỗ Hồ nhìn không thấy đói. Tiếng cười hét hắt lên như trăm ngàn vuốt nhọn cào xé màng tai da thịt, lần này phát từng chuỗi ngắn, mạnh gấp đôi trước. Quỷ nữ không đau núng, lập tức khóc rống lên thảm khốc, âm kình xoắn lấy nhau, cả một khu bờ nước ầm ầm như nổi cuồng phong sấm sét, lau dập, lá bay, sóng dờn nước sôi sục. Trong canh khuya thanh vắng, tiếng cười rú, tiếng khóc gào tỏa rộng, trờn vờn khắp Hồ Ba Bể hoang sơ, nghe như đang có cuộc quần ma tụ hội, cười khóc đảo điên, gào rú, mưa trút gió gọi. Hồn người cõi âm ti khiến kẻ bạo gan cũng phát ớn. Quản kinh nấp tít xa dòm tới, tuy thuộc loại lì còn thấy tóc gáy muốn dựng lên trước cảnh tượng quái gở. Lần này tiếng cười khóc hết sức dữ dội, Võ phải ngầm vận điện công bế huyệt đạo phòng hờ. Nhìn xuống hồ, sóng nổi dồn dập mà giao long thuyền vẫn đứng yên, thậm chí hai hàng thủy thủ bàn tay chèo cũng trơ như tranh vẽ, khiến chàng trai ghê thay sức vi phạm của quái vật chúa hồ. Cứ thế, cảnh loạn cuồng cười khóc diễn ra đến hơn một phút thì thình lình im bặt. Từ giao long đến thuyền, tiếng dị hắt lên vàng động. À, con quỷ cái này kêu khóc thảm thê, nghe khác thường, nghe thần hồ cười không chết, đáng được thả tội, mau rời khỏi vùng đất cấm cho toàn mạng, binh tướng đâu, về động. Tiếng thuyền vừa dứt, lập tức lại nghe tiếng đàn sáo bát âm nổi lên véo von, lồng lộng muốn bốc tận mây mờ. Tiếng xanh tiền xoang xoảng vừa cất nhịp, hơn hai chục bơi chèo nhất loạt khua nước, giao long thuyền nhấp nhô lướt đi, trên bờ quỷ nữ vùng trỏ xuống hét lanh lảnh, giòn như thủy tinh vỡ. Nghiệt xúc thủng luồng tinh, mi định bỏ chạy sao? Dừng lại, đừng để ta phải theo mi về tận hang ổ. Mi bắt người ăn thịt, ta xả thịt moi gan mi, mi sợ không? Nghiệt xúc, tội mi chồng chất, đêm nay gặp ta, mi phải đền tội. Chạy xuống âm ti cũng đừng hòng thoát khỏi. Giao long thuyền theo nhịp đàn sáo véo von uyển chuyển đã lướt đi vài chục sải. Bỗng có tiếng âm vang đàn sáo xinh tiếng, thuyền âm đảo xẹt vòng thúng lại lao qua chỗ Võ Minh Thần nấp, khiến chàng trai đật đật nằm dán mình xuống như con rắn. May chỗ này có lá hoa rườm rà, chàng trai lại được dịp nhìn sát hơn. Có lúc bạn thuyền chỉ cách vài sải, trông tỏ mồn một từng đường chạm trổ, từng mái chèo sơn son, từng hình thù thủy thủ quái kia. Đúng giống thuồng luồng đứng chân sau, chèo bằng chân trước, con nào cũng mắt dương thảo đáo, há mõm nhe nanh, càng nhìn gần càng vô cùng quái gở. Và kỳ dị nữa là gần ngay chỗ mũi thuyền, gần thuyền căng mũi gấm vóc, còn có một bầy giao long khác ngồi dọc mạn đang tấu nhạc, con cầm đàn, cầm nhị, con xanh tiền sáo như người ta. Thuyền lướt qua, đảo trách mũi ra, đuôi hướng về chỗ Võ nấp. Chàng trai bỗng chột lòng, thoáng thấy khoang đáy che gấm mỏng, có ánh lửa vật vờ bên trong hình như ánh lạp nhựa trám, và trên nền vách gấm có in rõ mấy bóng trong khoang, đường nét linh hoạt, rõ bóng người ta mà lại bóng nữ thì phải. Bất giác chàng trai sực nhớ lại lời tửu chúa trên hồ kiều. Cứ cứ lời lão, con tinh giao long hồ ba bể trượt thiếp phụ bắt làm vợ. À, nếu vậy bóng đàn bà trong kia có thể là thế thiếp của nó. Xem ra giống quái vật thích lấy vợ người này, dạo rừng thiêng mới phát sinh, như con tình chúa hồng cầu quẩy hấp sát mẹ ta, xưa cũng vì mẹ ta không chịu làm vợ của nó, làm cách nào lần xuống thuyền chăng? Thuyền lướt qua, mùi thơm hăng hắc thoáng tạt lên mũi của võ, chàng trai đang ngạc nhiên, sực nghe tiếng dị âm vang trong khoang gấm vọng ra. Còn quỷ cái, chú hộ ba bể đi du thủy về không muốn sát sinh, ta tha mạng cho mi. Mi tưởng quyền lực chúa hồ có thế thôi ư? Hừ, còn coi đây, chúa hồ bắt sống mi. Lời vừa dứt, giao long thuyền dừng lừ lừ trôi giữa khoảng võ. Quỷ nữ đứng cách bờ 8-9 sải ngang, dưới trăng vụt thò ra một bàn chân thuồng luồng to như bát đấu. Vuốt cong nhọn hoắt, dài nghêu, sáng quắc mà lại đỏ như máu. Bàn chân vuốt này từ trong rèm vóc tua vừa thò ra đã thấy nó kéo dài ngoằng đến mấy sải. Nhằm quỷ nữ chụp tới còi hết sức quái gở. Vẫn đứng sau mỏm đá với con bèo đèn, quỷ nữ ré lên một tiếng ngắn và sắc, vung đuôi lá cờ đuôi nhau phất vụt cái thật mạnh. Trong trăng, lá cờ dị cũng như kéo dài ra, cách mặt chừng mấy thước, quất trúng bàn chân quái phát ra một tiếng bùng lớn. Tối sầm một khoảng, cả hai vụt biến. Võ Minh Thần, chú mục dòm thoáng thấy tay con quỷ, cờ quỷ nữ run mạnh liền mấy cái. Quỷ nữ lùi lại khoảng một bộ mà hét lớn. Thuông luông, nấp mãi dưới thuyền, nghiệt xúc sao chưa ló mặt, đợi ta đốt thuyền ma. Tiếng dị dưới thuyền hắt lên. Lửa nào đốt nổi thuyền giao long thần, mì sắp chết thui, mau khai nguồn gốc, coi cái đứa nào mà ở đâu tới. Đợi khi thấy xác mì căng trước bàn thờ tế oan hồn, mì sẽ biết, ló mặt mau. Chỉ nghe tiếng thét vang âm, bất thần, bùng, phù, từ trong khoang thuyền gấm vụt bay tốc ra một khối lửa lớn bắn thẳng lên chỗ quỷ nữ, bay xé không khí nhanh như viên đạn lửa, kéo dài vút mạnh kinh người. Lần này quỷ nữ cũng phất vụt lá cờ, nghe bốp một tiếng bắn ra một khối lửa, hai khối quật vào nhau phát tiếng nổ như đạn tạc, lập tức tan ra thành hàng trăm khối lửa nhỏ, kinh phong ào ào thổi vào vù vào nữ quỷ. Quỷ nữ phất cờ bắn giạt ra một số, còn một số vẫn táp vào ngực, nghe xèo xèo mà tắt liền. Phất nhát nữa, một mớ lửa bay xuống thuyền cũng bị đánh bạt tung, rớt xuống nước xèo xèo. Quỷ nữ lúc này nổi hung, phất lìa địa mà hét. Mày không ra, tao đốt thuyền của mày. Bùng bùng bùng, ba thoi lửa bắn thốc khắp thuyền như ba viên đạn lửa. Từ trong bỗng thò ra một bàn chân quái xòe vuốt chụp thoi lửa ném bõm xuống hồ. Như một khối chạy vòng cung thoát ra được khỏi sức vuốt kình, bắn trúng vẹn mạn vách gấm. Lập tức thoi lửa phát nổ oang, bục qua làn gấm bắn tóe vải. Bắn vào khoang, Võ Minh Thần nấp xế xa, thấy rõ lòng trong khoang sáng lóa, văng vẳng tiếng thét giật giọng âm âm. Gia nô, tội mị đáng cho thùng luồng ăn thịt, sao dám hạ mạng giao long kim thần xuống. Không hề chi, tha cho, về phủ thôi. Tiếng thánh thót như giọng chim oanh, thò thè, vọng từ khoang gấm ra. Trong vắt, rõ tiếng đàn bà cõi trần, văng vẳng lại có tiếng xiềng khóa loảng xoảng, tiếng võ càng lo cho là lạ. Phía mỏm đá kia, quỷ nữ cũng nghe thấy, không hiểu sao đang ngửa mặt cười the thé. Quỷ nữ vụt dừng tay phất cờ đen, quát giật giọng. Tiếng đàn bà dưới thuyền tinh phải là công chúa Tây Bắc, bà chúa nàng Tây Bắc phải chăng? Lập tức có tiếng hú nhọn, tiếng bát âm xanh tiền cất lên vang lừng, mơ hồ như có tiếng nữ nhân kêu thánh thót trong khoang. Hàng chèo khua nước tóe, thuyền trồm trồm, tiếng dị hét lớn. À, con quỷ cái này tận số, dám làm lộng thuyền linh. Giải nô, hầu chúa, giải nô, lui cho chúa bà an nghỉ. Lời buông, trên bờ lúc này hình như quỷ nữ đã nổi cơn mê chiến. Bất chấp nguy hiểm, quỷ nữ kêu rống lên, phải là chúa bạc, và nhảy tót lên lưng con bèo đen, xông vọt ra lồng đảo dọc bờ. Võ Minh Thần thấy quỷ nữ nhảy ra lù lù trên gành trống, chàng trai vừa lẩm bẩm bốn tiếng, nguy cho mụ rồi. Quả nhiên từ dưới thuyền vụt bắn vút lên liền ba bốn mũi tên nọ liền châu cắm phầm phập cả vào ngực của quỷ nữ không hề phòng bị. Suýt Võ bật kêu vì đoán chắc đó phải là loại tên cực độc hại. Nào xe quỷ nữ thấy bị tên, đưa luôn tay nhổ phăng ra thảy xuống hồ, vất liền lá cờ đuôi nhau phầm phập cắm vào mạn thuyền sòn thét. Nghiệt xúc hồi thành bắn trộm, coi tao đây! Dứt lời quỷ nữ phất lia lá cờ đuôi nhau, hầm hầm định dục thú nhảy xuống hồ. Ngày khi đó kình phong từ dưới thuyền quái phát ra ảo ảo, lẫn tiếng thét vang âm. Không đứa nào được động thủ, giải hầu đâu, giao long ra bắt sống con quỷ cái lộng hành này. Trong thuyền âm, lửa quỷ nữ đã dập tắt ngấm, có thuyền bỗng đùi phát lại, đảo ra xa vài chục sải. Quỷ nữ nghe tiếng hét luôn nhảy lại. Còn bèo đèn rống lên, Võ Minh Thần dương mắt trừng trừng nhìn xuống. Giao long thuyền giữa cảnh hồ lặng nước yên, thình lình sóng nổi cuồn cuộn, rồi từ dưới chân một con sóng lớn bắn vọt lên, một con thủy quái to tròn như bánh xe bò. Hình thù nó cất lên khỏi mặt nước đến 2-3 gang, đeo theo một khối nước lớn. Theo đà bắn, nó còn lướt đi đến mấy sải mới hạ xuống mặt nước, cứ thế chạy vòng xòe xóe trước giao long thuyền. Vành đến đầu nước tóe hai bên coi cực kỳ hùng mãnh. Còn dài khổng lồ, ô, vùng hồ Ba Bể này lại có con thủy quái to lớn đến như thế. Không trách dân quanh miền hồi này không ai dám bén bảng tới. Võ Minh Thần chú mục nhìn con quỷ dưới trăng, thấy rõ cả hai mắt của nó đỏ khé, cái mồm há rộng ngoác đỏ như chậu máu. Sức vanh của con dài mạnh đến nỗi, khi nó không nhảy vọt, thân hình của nó cũng chênh vênh lên khỏi mặt hồ, chỉ còn dính hồ một khoảng đằng đuôi. Nhanh như mảnh sành thảy chạy là lả trên mặt nước, con thủy quái là há ngoác cái mõm phun nước phì phì tựa vòi rồng, phát ra những tiếng kêu rất lạ tai. Nó xẹt đảo vòng thúng vào sát bờ, liệng qua chỗ quỷ nữ đang đứng. Cả quỷ nữ lẫn con beo đen đều dòm xuống hồ. Thủy quái xuất hiện, con beo đồng lộn rống lên trực nhảy táp, nhưng quỷ nữ vẻ thoáng ngạc nhiên trỏ tay mà quát. Con tinh thuồng luồng sau hình thù lại như cái bánh xe. Lập tức có tiếng hú ma âm vang động canh rừng. Còn quỷ cái kia, giao long thủy thần sẽ cho nó ăn thịt của mi, giải hầu, chủ thần hồ cho ngươi cả hai con thịt đó. Thủy quái rít lên một tràng, xét đảo về phía giao long thuyền. Khi con giải khổng lồ vừa vanh tới gần thuyền, bỗng nghe phát một tiếng bùng như nổ ống lạnh. Rồi ngay trước mũi thuyền nổi lên một cuộn khói đen xì như mực tàu. Cột khói tỏa rộng, đặc sệt, thoáng đã xóa nhỏ hết bóng thuyền kia. Con giải vanh xoe xoe vào vùng khói đen đã mất dạng luôn. Võ Minh Thần dòm ra chỉ thấy mặt hồ cuộn sóng, bất thần từ trong đám khói mù phát ra một chuỗi cười thé nhọn ma âm rờn rợn, trờn vờn bốc thấu trời mây. Tiếng cười nghe phi thú phi vân, hết sức quái gở, tỏa rộng như cào vào trong màng tai của con người. Khiến cho Võ Minh Thần muốn chói tai, con beo đen này xem chừng không phải beo thường, cũng rống lên giận dữ. Con quỷ nữ lập tức hét lên mấy tiếng thật to, thổ âm sờn cước. Bà chúa họ Bạc có dưới đó không? Sao không lên tiếng? Im lìm, tiếng cười lại nổi lên, đổ xuống mặt hồ, đổ mãi như chìm hẳn. Làn khói đen cũng mỏng dần, bùng một tiếng như trống lạnh nổ. Khói đại đặc sệt, tỏa ngút một khu bờ hồ. Từ trong làn khói, bỗng bắn vọt ra một hình thù cực kỳ quái đản, coi như tựa con rồng. Hai con mắt đỏ khé, sáng rỡ như hai ngọn đèn pha. Một con thuồng luồng cực to lớn cưỡi trên lưng con dải bánh xe. Nhà nành múa vuốt, mồm ngoác như chậu máu phát ra những chuỗi cười rú vang động núi non canh trường khuya khoắt, làm cho kẻ bạo gan cũng phải dựng tóc gáy trước sự xuất hiện thình lình của loài quái bán âm, bán dương gớm ghiếc. Cái đầu ngóc cao lắc lư, đôi quấy đập nước tung tóe. Con thuồng luồng biết nói tiếng người cưỡi xẹt vòng thúng ra rồi đại xẹt vào khói mù, hét vang âm. Tận số, tận số, đứa nào thấy giao long thần là đến giờ tận số. Quỷ cái, mi là tài lực bao nhiêu mà dám phạm đến thủy thần. Võ nín thở hồi hộp chờ đợi, quỷ nữ gò thú, hai con mắt sáng rực vẻ mừng rỡ trước sự xuất hiện của giao long chúa. Quỷ nữ rống lên như sấm. Còn tình thuồng luồng, phải chính mày, mày bắt đàn bà đẹp về làm vợ. Tao kiếm mày khắp mấy miền sông hồ hang vụng đêm nay mới gặp. Giao long chúa cưỡi giải xẹt ra, lao thốc tới chỗ thủy nữ đang đứng, lẹ như chớp. Nó ngửa mặt thổi phù một cái vào mặt quỷ nữ. Tuy đứng xa vài mười sải, Võ Minh Thần cũng thoáng thấy từ miệng con giao long chúa phun ra một cầu vồng khối đỏ như máu, hết sức quái đản. Không chút sợ hãi, quỷ nữ cầm lá cờ đuôi nhau phất bùng một nhát, đẩy luôn cầu vòng đỏ bạt lại, thò tay lên vai rút soạt ra một thanh bảo kiếm. Cách khoảng 10 sải, quỷ nữ vừa rút kiếm, Giao Long Chúa cười ré lên, phát tiếng âm u. À, quỷ cái có thành kiếm báu, cho mi chém 3 nhát thử coi trước khi giải ăn thịt. Dưới trăng, lưỡi kiếm sáng loáng, nhắc coi cũng biết loại kiếm quý. Quỷ nữ chẳng nói chẳng rằng, múa một đường tròn, chém véo một cái. Lưỡi kiếm lập tức rời khỏi tay quỷ nữ, thành một luồng sáng cầu vồng trắng xóa, bay vút từ trên gành xuống, xả trúng đỉnh đầu của con Giao Long. Lạ thay, Giao Long Chúa không đỡ, không tránh, giục luôn con dài lên đầu để đỡ thanh kiếm. Nhát kiếm xung thiên tưởng chừng sắt đá cũng bừa đổi. Nào dè chỉ nghe chát một tiếng tóe lửa. Thanh kiếm bắn dội đại hàng sải tay, quỷ nữ giật mình rúng động tâm thần, vội thu kiếm về. Dòm lưỡi thép nhờ loại kiếm quý, may chưa mẹ, quỷ nữ thở phào nghĩ thầm. Còn tình chúa thuồng luồng này nói được tiếng của người ta không phải là thường vật, nên kiếm không phạm nổi, phải thư phù như chém hồ ly yêu nghiệt mới xong. Bèn dùng beo đen lùi mấy bộ, giơ lưỡi kiếm ngang mà làm tư thế thủ thế, cắn chặt lưỡi, đọc chú phun phì vào lưỡi thép, quỷ nữ làm rất kín. Nào ngờ Giao Long Chúa đã cười thét lên gài rợn. Quỷ cái định thư phù chém quỷ thần như chém loài yêu quái. Chúa Giao Long Hổ Bà Bể là bậc thần linh, không phải ma tả yêu quái, cho mi được cả chạm yêu kiếm, chém Phạm Nhan, Nguyễn Bá Linh thời xưa đều cũng vô dụng. Cứ đọc chú đi, mi còn chém được 2 nhát nữa thôi. Lời vừa dứt, quỷ nữ đã hét lên lành lành. Thùng luồng tinh, mày ăn thịt người, hãm hiếp đàn bà, sát phù hiếp phụ, trời chủ đất diệt, này coi đây, ta báo oán cho người chết oan. Lời buông, tay kiếm đã buông mạnh, nghe soạt một tiếng, mũi thép bay vụt xuống nhanh như điện, phóng trúng cổ họng của con Giao Long Chúa, lần này không chém mà đâm xuyên mạnh như giáo đâm. Ngờ đâu, lần này Giao Long Chúa cũng không tránh đỡ, chỉ hất đầu vươn cổ, đã nghe chát một tiếng. Võ Minh Thần thấy nháng sáng mấy khối trước mặt, Giao Long cua xoảng đã nắm gọn 3 khúc kiếm gãy. Trên bờ, quỷ nữ chúi đầu suýt lộn xuống hồ, vội lấy thăng bằng trố mắt dòm Giao Long, miệng lắp bắp gì không rõ. Giao Long cười sằng sặc, thả lõm bõm 3 khúc kiếm gãy xuống dưới hồ mà thét. Mi còn chém được nhát nào nữa không? Chém 2 lần trúng Giao Long đều vô ích, quỷ nữ vừa kinh vừa giận, kêu rống lên cực kỳ thống thiết, vỗ đốp vào con beo đen. Con beo này cũng rống lên một tràng vang động, nhảy chồm xuống phía dưới hồ. Võ Minh Thần dòm theo không khỏi ngạc nhiên, thấy con beo này bơi lội dưới nước như loài hà mã, nhô hẳn cả người lên. 4 chân đuôi guồng nước bắn đi vùn vụt cực kỳ hùng mãnh, lao thẳng lại chỗ Giao Long Chúa, lúc này chỉ cưỡi lưng con dài lập lờ không di động. Vừa xốc tới, quỷ nữ vừa trống lên cực kỳ bì phẫn. Oan hồn cõi thế, hãy phù hộ cho ta đánh chết con tinh báo thù cho người thần tích. Lời vừa dứt, quỷ nữ phất vụt lá cờ đuôi nheo vào Giao Long. Từ trong lá cờ phát ra liền 2-3 khối lửa lẫn kình phong ảo ảo. Kình phong quạt lửa thốc mạnh hết sức. Giao Long giơ chân trước vẩy một cái, kình phong quật ngược lại, phát nổ lốp bốp thành nhiều khối lửa đỏ rơi lả tả xuống nước. Quỷ nữ phất vụ lại từ trong lá cờ bắn ra mống khí đen đánh thốc vào mặt Giao Long. Giao Long Chúa ré lên. À, khói độc, khói mê, há mõm đớp phăng cả 2 mống. Võ Minh Thần nấp gần đấy theo dõi cuộc chiến, không khỏi lấy làm lạ về cây cờ đen của quỷ nữ. Chàng trai phỏng đoán đó là một lá cờ đặc biệt được chế tạo rất công phu, trong có cài nhiều bộ phận bắn lửa và khói độc. Nào dè cờ giữ cũng không làm gì nổi Giao Long. Chàng trai có lúc đó mới lường được sức lợi hại phi phàm của quái vật xưng là quỷ thần. Đang quan sát đã thấy quỷ nữ phất nhát thứ 3. Giữa đêm thanh chợt phát liền 2 tiếng đoàng đoàng, đúng là tiếng súng nổ rền vang. Trông ra Giao Long Chúa bật ngửa về phía sau, nhưng chỉ lặng đi chút lại như thường lệ, lập tức rúc lên những tràng ngắn thổi phù một cái. Từ mõm Giao Long bắn ra một luồng nhiệt khí bắn trúng lá cờ, cờ bốc khói bùng cháy rực. Quỷ nữ thất kinh vừa ngồi xuống vừa nhúng lá cờ xuống dưới nước cho khỏi cháy. Giao Long đã giơ vuốt mà chụp. Từ trong chân vuốt của Giao Long bay ra một luồng huyết khí đỏ chói giống hệt chân vuốt kéo dài vồ lấy quỷ nữ. Quỷ nữ nhổm lên, vung tay đẩy ra một đường kình phong, chạm hình huyết khí, kình phong tiêu biến. Luồng huyết khí Giao Long đánh chụp trúng mình của quỷ nữ, tự nhiên quỷ nữ rú lên, ôm ngực lảo đảo muốn gục, cây cờ rớt luồn xuống nước. Giao Long ré lên khủng khiếp: "Quỷ cái, mày phải vào bụng giải!" Ngay lập tức, con giải xé nước phanh tới. Con beo đen thấy nguy rống lên, vùng bỏ chạy. Quỷ nữ bị luồng huyết khí lảo đảo, vẻ kiệt sức, mặc con thú giải kêu rống lên cực thảm: "Mười mấy năm tu luyện không trả được thủ sâu. Ôi, cha đâu, mẹ đâu, sức còn đã kiệt rồi còn đâu." Tiếng kêu thống tiết động đến tai chàng võ, làm võ rúng động tâm gan, bỗng thấy thương bóng quỷ nữ kia vô cùng. "Ôi, gái quỷ kia kiệt sức lắm rồi, ngoài kinh phong hình như nàng ta còn bị nhiễm cả yêu khí nữa." Luồng huyết khí hình chân vuốt Giao Long vô cùng lợi hại, sức người chịu đựng không phải dễ. Gái quỷ Giao Long kia là hắc ám vật hay là giống quái nhân quái vật chưa rõ, nhưng cứ nghe tiếng gái quỷ kêu sống, rõ ràng nàng ta có cha có mẹ, thần nhân bị chết dưới vuốt của Giao Long chúa. Cha mẹ mình cũng thác oan vì loại tinh quái chúa hồng cậu quậy, đồng bệnh tương lân, nay gái kia sắp bị con quái ăn thịt, lẽ nào mình chỉ nấp nhìn? Nhưng có còn chiếc Giao Long thuyền kia, bên trong có bóng người, lạ thật, làm cách nào lần tới coi mới được. Đang nghĩ ngợi phân vân, nửa muốn nhảy xuống cứu nữ quỷ, nửa lại muốn tò mò, mò tới cạnh Giao Long thuyền thám thính, Võ Minh Thần sực nhớ tới quản kình vẫn nấp đợi xa xa. Vốn có sức hơn người, nhờ viên chúa mã đầu sơn cùng vòng luân phiên rèn luyện, truyền bí thuật, quản kình ngày nay tài nghệ đã vượt khác xưa, có thể lãnh việc thám thính đi được. Cảm mừng, Võ Minh Thần vừa quay lại định giả cú mèo rút khỏi, vừa may quản kình đã bị óc tò mò thôi thúc, đang nương bóng tối mèn lại. Lạ dữ à, con tinh thuồng luồng thần hộ ba bể yêu thuật gớm ghê, súng bắn không chết, cái quỷ kia bắn sắp bị nó ăn thịt rồi, cậu hai à. Võ quải tay nắm quản kình kéo nằm xuống, suỵt nhỏ xuống hồ thì thào. Chiếc thuyền ma quái vừa giờ vẫn đậu trong đám khói mù, trong thuyền chắc có nhiều cái lạ. Vậy khi tôi nhảy ra đánh với con thủng luồng tinh, chú mau tìm cách chặn lại gần chiếc thuyền xem sao nhá. Cậu hai định điều mạng sao? Chà, phải cẩn thận đấy, con tinh thủng luồng quyền lực vi phạm. Biết, nhưng cái quỷ kia sắp nguy rồi, không thể đứng nhìn người bị nạn mà không cứu. Chắc nàng ta có phải người không? Cậu hai không thấy mặt mũi của nàng ta, sao hai cánh nanh chìa ra còi dễ sợ đấy. Quản kình vừa dứt lời, đang gành đá, con beo đen đã cất mình nhảy vọt lên bờ. Nào dè, Giao Long chúa quả lợi hại phi thường, không chút vội vã. Giao Long chúa cười ré lên khủng khiếp, thò thân trước chụp một cái. Nghe bùng một tiếng, thầy trò Võ Minh Thần nhìn lại, đã thấy cả quỷ nữ lẫn con beo cùng rống lên. Quỷ nữ bắn lộn xuống nước cách bờ chừng hai sải, con beo đen theo đà chồm mạnh xa huỵch xuống nền gành đá. Cả hai cùng bị đòn kình, nhưng xem chừng con thú nhẹ hơn, vừa rớt xuống, nó lăn đi mấy vòng, chồm luôn dậy, nhảy sổ lại gần bờ nước, kêu rống lên lồng lộn đi kiếm chủ. Quỷ nữ rớt bõm xuống hồ nước, thu hết toàn lực, quẫy nước bắn mình lên lưng, đầu choáng mắt hoa, sức suy kiệt, nàng ta chỉ chồm lên khỏi mặt nước được vài gang, lại xa xuống thở hồng hộc, nghiến răng kèn két trỏ mắng Giao Long phều phào. Con bèo đen nhảy tót xuống cõng chủ lên lưng, Giao Long chúa cười thè thé: "Quỷ cái, mi chịu sao nổi đòn bản mệnh Giao Long chúa, đêm nay chính mi tới nộp mạng, mặt mày thì xấu xí, Giao Long chúa không dùng được, giải nô thưởng cho mi con mồi cái đó." Con beo đen bắt về chúa nuôi có việc. Lạ thay, con giải khổng lồ dưới chân Giao Long chúa nghe chủ truyền, nó như hiểu rõ, lập tức phát ra một tràng rít âm quái dị gài gài. Nó lừ lừ bơi tới rất ung dung, há hốc cái mõm ngoác đỏ lòm phun nước phì phì, thoát cái đã trôi lại gần nữ quỷ. Con beo đen cõng chủ cùng vùng chồm nước lên bờ, nhưng Giao Long chúa chỉ thỏ chân trước véo một cái, cả người cả vật đã bị một sức mạnh vô hình lôi nghiến lại. Dưới trăng, con giải vụt trở nên hung tợn khác thường, Nó vùng cất ngóc cả thân hình bánh xe lên khỏi mặt nước, lắc lư phì phì, mép dài mồm loa, coi giống như con cá nứt hổ mang bành sắp đớp ngoé. Chỉ một tích tắc, quỷ nữ sẽ vào bụng quái. Bất thần từ phía tả có một bóng người bắn vụt lại như một con chim cắt theo tiếng quát sang sảng tựa chuông đồng. Yêu quái nghiệt xúc kia không được hại người. Tiếng quát kéo lê vút trong không khí, tiếp theo liền một tiếng soạt mạnh như xé lụa. Từ phía bóng kia bay vụt ra một luồng sáng bạch cầu vồng, sáng chụp xuống mõm con giải quái, ngay khi bóng kia còn lơ lửng trên cao. Chỉ nghe phập chát một tiếng nhanh như điện, luồng sáng cầu vồng chém trúng mõm răng của con giải, vặt bay luôn một mảng răng lợi mép, khiến cho con quái khổng lồ rú lên vang động, ngậm luôn mõm lại, máu phun phì phì. Con giải đau quá từ từ chìm xuống. Rất tình khôn, con béo đen xé nước mà chạy. Sự việc xảy ra nhanh như cơn lốc, đến lỗi giao long đang ngồi, lưng giải cười the thé, vừa nghe tiếng quát dòm xuống, giải đã bị thương gục mõm, nổi giận sùng thiên. Giao long chúa vùng búa vuốt, đảo đầu, quét liền nhãn tuyến hét như sấm. Đứa nào dám chém giải nô của chúa thần hồ? Chỉ nghe véo một tiếng, luồng sáng bay sạt đầu giao long, vụt tắt. Bóng người hạ xuống gành, hiện ra một chàng trai mặt đẹp như trăng rằm, lạnh như nước đá, hai con mắt xanh biếc, mày xếch ngược, người phần uy vũ. Trên tay còn kẹp một thanh liễu diệp đào sáng rỡ. Võ Minh Thần, chàng trai trẻ tuổi hồ lớn. Cô quỷ áo đen cứ rút khỏi vùng tử địa, đã có mỗ chặn con tinh thủng luồng. Giao long hú lên dữ tợn, dục dải rượt theo quỷ dữ. Quỷ cái, mình muốn trốn đâu cho thoát. Thằng con nít kia, mày tới số rồi, dám chọc giận thần hồ. Không chút nào núng, Võ Minh Thần trỏ mà quát. Dừng lại, không ta chém đấy. Con giải phì phì, nhưng lúc này nó có vẻ thấm đòn, lướt đi đã nặng. Võ Minh Thần nghĩ thầm. Tiền hạ thủ vi cường, giờ nó còn cách 30 bộ, chém là vừa đẹp. Chỉ nghe véo một tiếng, liễu diệp đao xả vụt xuống, phạt dọc mõm của con giải cách mấy bộ. Bỗng thấy giao long chúa thò vụt chân vuốt ra vồ thành đào nhanh như cắt. Chỉ nghe keng một tiếng, liệu đào chém trúng luồng huyết khí, phát tiếng khô giòn, bật dội lại đến hai sải. Võ Minh Thần thấy toàn thân rúng động, giao long chúa cũng rút tay về, luồng huyết khí hình chân vuốt cũng biến mất ngay. Nhanh như điện, chàng trai họ Võ thả luôn tay trái, tay phải đào phóng vụt dưới bụng. Giao long chúa cũng đại thò hai chân vồ lẹ ghê gớm. Nào ngờ quỷ nữ đã vung tay gạt phát tay của Võ ra, nhảy xuống gành đá, lảo đảo thở dốc, trợn trừng hai con mắt mà mắng đớn. Tên nhóc con, sao dám sờ vào vai của ta? Ai khiến mi xen vào việc riêng của ta? Mi giống được hồi thối, mó vào đàn bà không biết xấu hổ ư? Tên được khốn kiếp này, bị mắng, chàng trai thất kinh, trố mắt dòm quỷ dữ, ngơ ngác như vừa trên cung trăng rơi xuống. Chàng trợn mắt kêu ấp úng. Cô quỷ sao thế? Mộ đây lòng thành cứu cô quỷ bị nạn cơ mà. Quỷ nữ rít lên giận dữ. Ta kinh tởm mi, giống được khốn kiếp, đứa nào cũng dâm ô bẩn thỉu, thấy giống cái như mèo thấy mỡ. Giống được người, giống được vật, giống nào cũng vậy. Ta đã thề moi gan, mổ ruột, cắt giống của bọn mi. Võ Minh Thần hết sức kinh dị, cho là gái quỷ phát điên. Chàng trai trố mắt dòm gái quỷ, lúc này đứng gần mới trông thấy rõ mặt, môi bầu nanh chìa, sẹo bóng, coi càng phát gớm. Thông thường, người ta dễ có thiện cảm với người bị tính đẹp và cử chỉ tử tế. Hy sinh nhiều khi cũng bắt nguồn phần lớn từ đó. Vì xưa nay, người càng văn minh càng ưa cái đẹp và háo sắc. Nhưng Võ Minh Thần từ nhỏ toàn sống với rừng thiêng nước độc, nghiệt số biến chàng trai thành cô độc. Từ hạ sơn, đầu óc chỉ nghĩ đến nguồn gốc thân thế, thù nhà. Nên khi thấy một kẻ ôm nặng thù nhà, chỉ biết lấy gan báo oán cho phụ mẫu, chàng trai chỉ thông cảm chuyện đó thôi, không hề để ý tới dung mạo, dị tính, đồng tính chi cả. Nhất thời đồng cảnh lại gặp nguy tới dưới móng vuốt của loại tinh chúa cũng giống yêu quái như con tinh hồng cầu quầy hại cha mẹ của chàng. Nên Võ nhảy ra xả thân cứu nạn không quản hiểm nguy trước giao long chúa cực lợi hại này. Chẳng ngờ vừa rớt dưới nước lên lại bị gái quỷ xỉ và thậm tệ. Chàng trai thu hồi liệu đao, liếc xuống hồ, thấy giao long cưỡi giải đang lắc lư trồi lại. Chàng trai đật đật phất tay ra hiệu dục. Kìa cô quỷ à, cô cô nương mau rút khỏi nơi này không nguy mạng. Cô nương bị hơi độc tả khí nhiễm nặng rồi mà cô nương vẫn còn tỉnh trí chứ. Quỷ nữ loạng choạng vịn vào mỏm đá, quắc mắt hét qua hơi thở dốc. Ai khiến đến ngươi, tên mặt người giả thú thối tha, ta còn lạ gì lũ giống được các ngươi. Lũ các người khác gì con tinh được thuồng luồng kia. Cút ngay, sống chết được thua mặc ta, ai khiến ngươi xen vào. Thuồng luồng tinh ta còn thở được, còn tử chiến với mi. Dứt lời, quỷ nữ đảo đảo loạn choạng lao ra phía ngoài, lăm le nhảy xuống. Võ Minh Thần thất kinh quải xuống luôn tay, túm được cổ tay của quỷ nữ lôi nghiến lại. Cô nương điên rồi sao, sao lại nhảy vào miệng của con dại? Giảo Lòng Chúa cười thét trỏ tay lên. Thằng mặt trắng, à mi không quen con quỷ cái, sao liều mạng uổng đời? Chúa Giảo Lòng không vội, mi còn dịp lánh mình, chúa Giảo Lòng không dùng giống được làm gì đâu. Võ Minh Thần chỉ định cứu cô gái quỷ, thấy Giảo Lòng Chúa làm dữ, chàng trai lôi phăng gái quỷ vào gành trong, dục chạy. Nào dè quỷ nữ lớn tiếng la hét inh ỏi, giằng tay không nổi, nàng ta cúi luôn định ghé miệng mà cắn, làm cho võ cả kinh buông vội ra. Đình đình gái quỷ bị đòn quái phát cuồng, chàng trai moi trong túi áo ra một viên thuốc trao cho nàng. Gái quỷ vồ nghiến lấy, vứt phăng đi, hét lên thè thé. Tên con trai khốn kiếp này, sao mãi bức ta, ai khiến mi, ta thèm dùng thuốc cao đơn hoàn tán ba xu của mi. Chính mi mới là thằng điên, không quen thuộc từ đâu chảy vào làm mặt nhân nghĩa, cứ tưởng ta cần mưu cứu sao? Dứt lời, quỷ nữ lùi mấy bước lảo đảo chạy ra nhảy ngay xuống hồ. Lúc này Võ Minh Thần đang ngơ ngác không hiểu sao nổi tính nết của gái quỷ. Chàng trai chợt thấy với tay nắm lại, hột thất kinh rúng mình nhảy véo theo, vừa hạ chân cô gái dị này đã lao xuống nước bắn tung tóe. Đúng lúc quỷ nữ mới kịp nhô cái đầu lên, Giao Long Chúa đã cưới dài lướt vào gần bờ, thò tay vồ cách nàng còn hai sải. Con tinh vuốt Giao Long đã móc nghiến lấy búi tó của nữ quỷ lồi lên. Võ Minh Thần tuy bị quỷ nữ mắng chửi, chàng trai vẫn không giận, chỉ đoán chừng nàng ta quá đau đớn xui nên. Chàng trai chỉ có ý độc ý nghĩ không thể để nạn nhân vào miệng quái nên lập tức vươn tay chặt véo ngọn liệu đao vào chân vuốt của Giao Long. Tay kia thò túm lấy vai của nữ quỷ mà níu lại. Chỉ nghe chát một tiếng, liệu đào chém trúng chân vuốt của Giao Long tóe lửa, chân quái không nổi. Nhưng có lẽ khi thò vồ búi tó của quỷ nữ, Giao Long Chúa không vận nhiều tình lực, chân chức bị chém mạnh đè chúi xuống, tê chồn, cái tinh vuốt đỏ co ngay lại. Nhờ thế, Võ Minh Thần đôi giật được quỷ nữ lên bờ chuyến nữa. Quỷ nữ ướt như chuột, nhưng nàng ta mặc quần áo có chất kỵ nước nên nước trôi tuột ra như đầu vịt lá khoai, chỉ ướt đầu mặt quỷ. Quỷ nữ vừa vùng vẫy tay gỡ tay ra, vừa hét inh ỏi. Võ Minh Thần sợ thì bỏ ra, nàng ta lại nhảy xuống nên cứ nắm chặt. Ngay khi đó, con beo đen chồm tới. Võ nghĩ ra một cách, xốc quỷ nữ đặt phăng lên lưng con thú tinh khôn mà hồ nhỏ. Chủ nữ kiệt sức rồi, mang chủ chạy cho ta. Kèm theo một cái vỗ nhẹ, quỷ nữ nằm mọp trên lưng, con cọp beo đen ngoái mõm ngoạm vào vai của chủ chạy liền. Võ Minh Thần cả mừng, định vọt theo, nhưng chợt nhớ tới quản kinh, chàng trai vùng hú lên một tràng mà gọi hiệu. Bỗng nghe dưới hồ có nhiều tiếng hú ma âm vang, vọng rõ tiếng Giao Long Chúa hét nhọn. À, thằng khốn nào lớn mật dám lần vào khói mù xem trộm thuyền linh, bắt sống nó cho ta. Tâu chúa, thằng người to lớn mắc vào thủy võng Giao Long, giải tướng đâu, cầu móc đó. Võ Minh Thần nghe qua trống động tâm thần, lao vụt ra sát bờ dòm xuống hồ, chỉ thấy ngoài xa một vùng khói mù dày đặc vẫn lan rộng. Giao Long Chúa biến đâu mất, cả con dài cũng đặn nghỉm, nhanh như ảo mộng. Quan kình thám hiểm mắc bẫy thủy quái rồi, phải xuống ngay mới được. Bèn thúc chàng nữa gọi, không thấy đáp hiệu, chỉ nghe thấy trong đám khói mù đen vọng lên nhiều tiếng kêu rống quát tháo, phì thú phì thần. Những tiếng ấy cứ lờ lớ, nghe âm âm vô cùng lạ tai. Lại nghe tiếng người quát sau như sấm, liên tiếp lấy mấy tiếng bạc họt nổ đoàng đoàng, vẳng có tiếng quái gở kêu. Thằng người trâu mộng thoát thủy võng rồi, nó nổ, phun khói mê mau, nó lặn xuống nước mất rồi. Võ Minh Thần nghe rõ tiếng vọng dưới đám khói mù, chàng trai cảm mừng, vọt đại mấy bộ, hú, đang bồn chồn. Bỗng nghe xa xa bật lên một tràng hú hiệu, tiếp liền tiếng quản kinh gọi theo phép vạn lý truyền thanh rót vào tai. Cậu hai, cậu hai, về chỗ đó rút mau không hủy mạng. Yêu quái ghê dữ à, đừng lo cho tôi thoát được rồi, có chừng con tinh, về chỗ đó đi. Chỗ đó là chỗ buộc ngựa, Võ Minh Thần cả mừng cũng dùng phép truyền thanh mà gọi. Chú quản kinh, cơ hội tốt, bỏ qua cho uổng, chú cứ rút trước đi. Cậu hai, chớ, rút khỏi tầm mắt của nó rồi theo hút là hơn. Chàng trai sực hiểu lập tức lao thốc về phía con beo đen vừa mang quỷ nữ chạy đi. Nào ngờ mới được 5-7 chục thước, bất thần thấy con beo nâng quỷ nữ từ trong hàng cây trắng loáng vọt trồm ra, hoảng hồn hết sức. Giật mình, Võ Minh Thần đảo mắt trừng nhìn, chưa hiểu chuyện chi, bỗng thấy trong trăng mờ bật lên một chuỗi cười muốn xé màng tai. Thằng nhỏ mặt trắng kia mi định chạy đâu? Hả ha, theo phỏ con quỷ cái, lùi thủi vào xó tối, rồi mò theo đút dao long. Ngốc tử, mi con cái nhà ai tới hồ ba bể này rình mò, không biết dao long thần quyền phép nhiệm màu, chợt ẩn chợt hiện, xưa nay chưa có đứa nào theo về đến đền đài thần hồ nổi. Con bèo tình thôn khôn đến lạ thường, chừng nó cũng biết Võ Minh Thần không có ác ý với nữ chủ của nó, nên vừa thấy bóng của chàng trai vọt lại, nó tạt phăng tới như muốn nhờ sự che chở của chàng trai. Võ Minh Thần vẫy tay xẹt lên thấy chắn lấy con thú, nó nhanh tay tuy chẳng biết nó có hiểu tiếng người hay không. Chủ mi bị tát điểm huyệt, nằm nghỉ càng mau hồi sức, mi nên kiếm chỗ ẩn kín, chớ quanh quẩn gần ta, ta sẽ đánh đuổi con tinh độc cho. Con beo đen phát mấy tiếng hí ngắn, như mừng rỡ, nó vọt luôn vào sàn gành đá tán cây. Võ Minh Thần cũng chiếm luôn một điểm tựa, trừng nhìn chẳng thấy gì ngoài bóng cây đá lởm chởm. Chàng trai quát chìm, rào lòng tình, ta đợi mi đây. Đường đường nam tử, ta há sợ loài yêu quái sao? Ra đây, ta không đi đâu. Tiếng còn quái ré vang âm, đi sao nổi, mi còn phải trả dao long chúa mấy nhát dao vừa rồi. Ta bắt mi như trở bàn tay, nhưng ta muốn thử coi ngươi tài đến bực nào. Xưa nay chưa có đứa nào thoát khỏi dao long thần, coi đây. Một tràng hú ma âm nổi lên trong xương trắng, lập tức từ mạn hồ ba bể có rất nhiều tiếng quái hú vọng lên, ngân dài trong đêm, không khác gì tiếng hồn ma bóng quỷ tận cõi âm ảm về. Không chút nào núng, Võ Minh Thần chỉ thầm cho lo mạng cho quản kình và nữ quỷ, nhưng chẳng khỏi kinh dị về sự xuất hiện kỳ ảo của dao long. Rõ ràng chàng đã trấn trên bờ, nhãn tuyến dàn quét dọc ngang, mà con thủy quái khổng lồ này vọt lên rừng lúc nào chặn ngay sau lưng của chàng. Quả nhiên tài lực của nó đã tới độ siêu thần nhập hóa. Đầu óc của Võ lóe lên ý nghĩ, ta đi tìm con tinh bốn chân hồng cầu quẩy, nhưng chưa rõ tài thuật của nó đến mức nào, nay tình cờ lại gặp con tinh giao long, âu cũng là dịp tốt để thử sức với loại tinh quái, miễn nó đừng vội kéo cả bầy làm giữ ngay. Bèn vận sức bế tất cả huyệt đạo mà quát, rào lòng to gan lên cạn tới số, sao chưa ra. Tiếng cười ré lên quái gở, ngốc tử, mi không có mắt sao? Chúa giao long đứng trước mặt mi từ lâu rồi không thấy ư? Giọng cười âm u trờn vờn như vuốt vào màng tai của người ta. Võ trừng mắt rê theo hình cung dương, bỗng giật thót cả người, thấy giữa những thân cây bên triển núi có một cây hơi động đậy, cách võ chừng hơn 30 sải. Mãi khắc đó, chàng mới nhận ra hình thù con thuồng luồng, nó đứng bằng đuôi thẳng đứng như thân cây. Bờ bụi, tán lá lòa xòa che phủ từng khúc, thoạt coi không nhận ra nếu chẳng dòm ngược lên tàn cây trên xòa sang, sự thấy hai con mắt đỏ như than tàu dòm hào háo. Lúc đó, dao long mới khom cong mình xuống lắc một cái, quậy đuôi đã xẹt đến mấy sải chập chờn. Không sợ, Võ Minh Thần cũng xẹt ra mấy thước. Người và quái cùng đứng giữa khoảng trống, bóng cây vật vờ lay động, rào lòng chúa phát âm lơ lớ bằng tiếng thổ. Mặt trắng, mi bạo lắm, thổ, kinh, hay tàu, hay là mán. Lạnh lùng, võ hất hàm, thuồng luồng, mi bí ẩn lắm, quái vật thành tinh chăng? Thuồng luồng nói tích người à, người hóa thuồng luồng hay sao?